Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 33, lên ưu thế. Thứ hai cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử, ngoặc kép, lên lại một lần cảm nhận được Amon tại sao là ác tác kịch chi thần. Giờ khắc này, hắn liền chửi bậy dục vọng đều không cách nào sinh ra. Chỉ muốn lập tức kết thúc đối lịch sử lỗ hổng hình chiếu duy trì. Thoát khỏi trước mắt Amon. Không, Amon nhóm, cái kia bị ký sinh xác chết cháy xóa sạch trên mặt than đen. Đoạt tại lên biến mất trước, vừa cười vừa nói, không cần phải gấp, ngươi chỉ là một cái đến từ lịch sử lỗ hổng hình chiếu. Ta không có cách nào chân chính ký sinh ngươi, mà ngươi nên vô cùng rõ ràng. Ta không phải đơn độc một cái, ngươi khó mà làm ra hữu hiệu phản công, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Dẫn theo đơn giản đèn bão lên trầm mặc suy nghĩ một chút. Cầm lấy một khối bên ngoài hắc bên trong đỏ pho tượng mảnh vỡ. Cẩn thận mở miệng hỏi, lúc này, Amon đã biến thành hình dạng của mình. Vấn đề duy nhất là làn da vẫn còn tương đối hắc. Hắn chỉnh ngay ngắn thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt. Ha ha cười nói, ngươi biết ta biết ngươi đang tìm kiếm đầu kia ô ảm ma lang. Cố gắng theo hắn nơi đó cầm tới một phần kỳ tích sư phi phàm đặc tính. Mà ta đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Không bằng dạng này, chúng ta lại chơi một trò chơi, xem ai có thể đoạt lấy được trước nó. Này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ không chơi trận này trò chơi, ta liền không đuổi theo tìm, ngươi cũng không nghĩ biện pháp cướp đoạt rồi. Lên bình tĩnh 2 giây, lắc đầu, ta cự tuyệt, hắn căn bản không có ý định nghe Amon sẽ mở ra điều kiện gì. Một vị đỉnh cấp, kẻ lừa gạt lời nói nghe được càng nhiều càng ăn thiệt thòi. Amon không có chút nào vẻ tức giận cười lắc đầu, ngươi sẽ vì sau đó hối hận. Ta nguyên bản định, nếu như ta thắng, liền dùng một phần, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính thêm một phần, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc. Tính cùng ngươi trao đổi, nguyên bảo, đồng thời cho ngươi một quãng thời gian sớm chuyển di ngươi tổ chức cái kia che giấu tụ hội. Mà bây giờ, ta chỉ có thể cân nhắc trực tiếp đánh cắp vận mệnh của ngươi. Gánh lấy đến từ căn nguyên ăn mòn. Được, a. Này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng đầy đủ kích thích. Ta đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận nó, xem cuối cùng người nào có thể trở thành chủ đạo người. Có phụ thân ta kinh nghiệm, ta nghĩ ta sẽ không biểu hiện được quá kém. Cái gì? Đến từ căn nguyên ăn mòn. Viễn cổ Thái Dương thần kinh nghiệm. Lên ban đầu không muốn cùng Amon tiếp tục nghiên cứu thảo luận, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính. Cùng, nguyên bảo, tương quan chủ đề, nghe vậy lại trong lòng hơi động, hắn nhớ một chút Amon vừa rồi miêu tả, nhịn không được mở miệng hỏi, căn nguyên là chỉ tối sơ vị kia tạo vật chủ. Hắn thực sự nghĩ biết, nguyên bảo, đến tột cùng sẽ mang đến cho mình dạng gì không thể thừa nhận. Vận mệnh, Amon nhéo nhéo đơn mảnh kính mắt trên dưới rìa, nhìn lên mấy giây, bỗng nhiên cười nói. Ta vẫn là không trực tiếp trả lời vấn đề này tương đối tốt. Bởi vì ta nói mỗi một cái từ đơn, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi cũng là nói a, chính ta sẽ phán đoán thật giả. Lên ngăn chặn thốt ra xúc động, bình tĩnh đáp lại nói. Có lẽ chỉ là ngươi còn không có biên lý do tốt. Amon tuyệt không chú ý cười cười nói. Ngươi muốn cho rằng như vậy cũng có thể. Ha ha. Có lúc, tự mình phát hiện chân tướng tuyệt đối so với người khác nói cho ngươi càng thêm nhường ngươi tán. Đồng, nếu như ngươi có thời gian, có thể nhiệt tại thần khí chi địa đi một vòng, này hẳn là có thể phát hiện rất nhiều manh mối. Dĩ nhiên, ngươi nếu là có can đảm lượng tiến vào Chernobyl, ngươi có thể biết càng nhiều. Lên không có lại truy vấn. Đưa mắt nhìn một trận tắm ánh sáng mờ nhạt mang đổ sụp giáo đường. Giống như tùy ý nói, ô ảm ma lang là phát hiện ngươi tồn tại, mới vội vàng di chuyển. A Mần nhẹ nhàng vuốt cằm nói, không chỉ là ta, hắn còn đã nhận ra, người treo ngược, nhìn chăm chú. Hắn tại thần khí chi địa tiềm ẩn mấy ngàn năm, đối những chuyện này vô cùng mẫn cảm. Một vị danh sách 2, thậm chí danh sách 1 thiên sứ, tại thần khí chi địa vậy mà chỉ có thể trốn tránh tránh. Tham sống sợ chết. Nơi này sinh tồn hoàn cảnh cũng quá ác liệt một điểm a. Lên ở trong lòng dùng thành ngữ cảm thán 2 câu. Chuyển mà nói rằng, người tại Bạch Ngân Thành lưu lại phân thân khẳng định không chỉ một cái. Vì cái gì không nỗ lực ngăn cản ta ở nơi đó phục sinh? Vì cái gì không phái càng cường đại hơn phân thân tới? A Mần dùng ngón trỏ tay phải hơi chống đỡ đơn mảnh kính mắt viền dưới. Cười một tiếng nói, như thế sẽ dẫn đến ngươi lựa chọn bên ngoài phục sinh. Cái này đối ta đến tiếp sau truy tung sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Mà nếu như ta, chúng ta thư giãn một điểm, bởi vì thần khí chi địa tồn tại, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính. Ngươi đại khái suất sẽ tại nơi này phục sinh, tiếp xuống trong trò chơi. Duy nhất cần muốn cân nhắc ngoài ý muốn chỉ có người treo ngược. Ulolius hắn nhóm, giống như ta nghĩ, lên như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Cho dù là tại cùng một mảnh khu vực, chỉ cần vượt qua khoảng cách nhất định, bản thể của ngươi cùng phân thân hẳn là cũng không có cách nào trong nháy mắt dung hợp. Hoặc là trao đổi vị trí. Lúc trước ngươi sở dĩ có thể tại mới vừa gia nhập thần khí chi địa lúc liền biến trở về bản thể. Là bởi vì, nguyên bảo, dị động đồng dạng quấy nhiễu nơi này. Nhưng bản thể của ngươi có phát giác, sớm đi lối vào chờ đợi. A Mần cười nghe xong, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi đoán có phải như vậy hay không? Ngươi đoán ta hiện tại có hay không biến trở về bản thể? Lên nâng lên nắm tay phải, chống đỡ dưới miệng trong mũi, trầm tư mấy giây, lộ ra một vệt nụ cười nói. Ta đoán ngươi mặt khác phân thân đang bố trí tương ứng nghi thức. Nhưng bản thể của ngươi có thể trực tiếp buông xuống tới. Hắn lời còn chưa dứt, thân ảnh đã là nhanh chóng hư hóa, vỡ vụn tiêu tán, cái này lịch sử lỗ hổng hình ảnh duy trì bị giải trừ. Nót cổ thành phía ngoài trong hoang dã, lên chỗ núp, không khí đột nhiên rối loạn. Giữa không trung nhiều từng mảnh hư ảo đơn mảnh kính mắt. Chúng nó lít nha lít nhít nhìn chăm chú lấy lên thân ảnh. Phảng phất tại nói rốt cuộc tìm được ngươi. Thế nhưng, cái này lên thân ảnh cũng cấp tốc làm nhạt không thấy. Sớm tại A Mần đem đơn mảnh kính mắt mang hồi trở lại mắt phải lúc. Lên bản thể liền đã theo lịch sử cổ xưa bên trong trở về thế giới hiện thực. Tại người giấy thiên sứ, phụ trợ dưới, lợi dụng, hỏa diễm nhảy vọt, chờ phi phàm năng lực nhanh chóng đi xa. Hắn cái kia lịch sử lỗ hổng hình ảnh sở dĩ có thể tương đối như người bình thường cùng A Mần đối. Thoại, là bởi vì hắn trên bản chất là bí ngẫu, là Chanus, Conger hình chiếu biến thành Fogelman, Sparrow, trong cơ thể có nguồn gốc từ lịch sử, linh chi trùng, tồn tại. Nhận ngoài thành cái kia lên hình ảnh khống chế, mà lên bản thể tại trốn xa quá trình bên trong, có tấp nập tiến vào lịch sử lỗ hổng, nhường ngoài thành hình chiếu thỉnh thoảng tính thu hoạch được ý thức. Bảo trì đối bí ngẫu thao túng, điều này sẽ đưa đến cùng A Mần đối thoại cái kia lên thỉnh thoảng sẽ lâm vào trầm tư, hoặc là ngóng nhìn chỗ nào mấy giây. Hoặc là cần hồi ức mới có thể nhớ lại đối phương nói lời nói. Đối mặt, lừa gạt chi thần. Lên một chút chủ quan đều không dám có. Rời xa nót cổ thành về sau. Hắn lại tha hai cái vòng tròn. Đi khói xám phía trên mượn nhờ chân thực tầm mắt thẩm tra một chút tình huống xung quanh. Mới thả chậm lại bước chân. Đến từ căn nguyên ăn mòn. Cũng không biết A Mần có phải hay không tại lừa gạt ta. Xác thực, ta sớm muộn có một ngày đến tiến vào cái kia Chernobyl nhìn một chút. Nhưng nhất định phải là tại trở thành kỳ tích sư. có sức tự vệ nhất định về sau. Bằng không liền là đưa hàng tới cửa. Lên dẫn theo Daniji hiến tế cái kia ngọn đèn đèn bão. Tại cỏ hoang càng đen kịt hoàn cảnh bên trong, tùy ý đi về phía trước, được lợi, tại lần này trải qua, hắn đối thần khí chi địa nguy hiểm cuối cùng có tương đối khắc sâu cùng trực quan nhận biết. Cực đoan ác liệt nhiễu sóng hoàn cảnh, cuồng nhiệt tà giáo đồ, sa đọa thiên sứ, khắp nơi du đáng từng bầy Amon, ẩn núp tại trong bóng tối thần thoại sinh vật. Tại đây bên trong một nơi nào đó nhìn chăm chú lấy hết thảy tà thần. Ta có thể điều động, người khác cũng có thể dẫn động còn sót lại thần lực. Không hổ là thần khí chi địa, mức độ nguy hiểm vượt xa ta trước đó tưởng tượng. Lên cảm thán sau khi đem lực chú ý thu hồi đến ô ảm ma lang sự tình. Thẳng thắn rằng, đang truy tung này thần thoại sinh vật bên trên. Lên không cho là mình có ưu thế gì, vô luận là đúng thần khí chi địa hiểu rõ, vẫn là đối mục tiêu tình huống nắm bắt, hắn đều kém xa tại đây bên trong thăm dò hơn 1.000 năm Amon. Cùng với sân nhà tác chiến, chân thực tạo vật chủ, quyến giả các tín đồ. Ta duy nhất ưu thế liền là cùng ô ảm ma lang cùng ở tại, chiêm bạc gia, con đường. Lại có được, nguyên bảo. Giữa lẫn nhau phi phàm đặc tính có mãnh liệt tụ hợp khuynh hướng. Này lại ở vận mệnh cùng phán đoán bên trên sinh ra tác dụng nhất định. Bất quá, Amon là gần con đường thiên sứ chi vương. Cùng ô ảm ma lang ở giữa cũng tồn tại phi phàm đặc tính tụ hợp định luật. Hiệu quả không thể so với ta kém bao nhiêu. Kém, lên cẩn thận suy tư một trận. Đột nhiên linh cảm khẽ động. Tìm tới chính mình ưu thế lớn nhất. Cái kia ưu thế liền là hắn rất nhỏ yếu, đối lập Amon, chân thực tạo vật chủ, người hầu cùng ô ảm ma lang tới nói. Hắn rất nhỏ yếu, tại tình cảnh dưới, đây là một cái thế yếu, nhưng mỗi chút thời gian, chưa hẳn không thể mang đến lên mong muốn đồ vật. Ta cấp độ thấp, thực lực chênh lệch, liền mang ý nghĩa ta trái lại có khả năng trở thành ô ảm ma lang đi săn mục tiêu. Ta tìm hắn hết sức khó khăn, không nếu như để cho hắn tới tìm ta. Một cái, cổ đại học giả, chưa chắc sẽ nhường ô ảm ma lang cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu là này, cổ đại học giả, còn có thể dẫn động, nguyên bảo. Cái kia chính là một chuyện khác, ta hoàn toàn có khả năng thỉnh thoảng dẫn động, nguyên bảo. Hoặc còn sót lại khói xám khí tức, đem ô ảm ma lang câu đi ra. Lên càng nghĩ càng thấy đến chính mình cái này mạch suy nghĩ có khả năng thực hiện tính. Đương nhiên, đây nhất định vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ câu tới Amon. Thậm chí, chân thực tạo vật chủ. Mà cái kia ô ảm ma lang rất có thể lựa chọn trước bí mật quan sát lại đột nhiên tập kích phương thức. Không chuẩn bị cho lên cơ hội áp dụng biện pháp này trước, nhất định phải làm đủ chuẩn bị trước. Không nóng nảy, lên thở ra một hơi, đem tay vồ một cái, theo trong không khí lấy ra một khối bên ngoài hắc bên trong đỏ ma lang pho tượng mảnh vỡ. Hắn vừa rồi mặc dù bởi vì Amon cản trở không có thể chân chính đạt được này vật phẩm, nhưng này không trở ngại hắn theo lịch sử lỗ hổng bên trong xuất ra. Bởi vì hắn đã nhìn qua, cầm tới qua tay bên trong, mà này vật phẩm bản thân cấp độ không cao lắm. Giờ này khắc này, lên muốn nhờ này mảnh vỡ, nghịch hướng tìm kiếm ra ô ảm ma lang bên trên một cái chỗ ẩn nấp. Từng bước một thăm dò rõ ràng đối phương phong cách hành sự. Bóng đêm vô tận thống trị trong hoang dã. Lên dẫn theo tản mát ra ánh sáng mờ nhạt mang đèn bão. Hơi chút nhận ra, cải biến hướng đi, dần dần đi sâu. Bakeland, Houston khu, đã ra ngoài, du lịch, một lần Frost cuối cùng thu vào nàng lão sư Dorian. Rutte, Abraham hồi âm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN